Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, nhanh điểm gọi tẩu từ. Một đám người nhìn lấy Hứa Thi Kỳ tức giận bộ dáng. Hận không thể tranh thủ thời gian vỗ tay. Bọn họ ước gì Sở Phong thảm đạm kết thúc. Chẳng những Sở Đại Hoa Khôi. Tốt nhất liền cái này La Lị mỹ nữ cũng vứt bỏ hắn. Khụ khụ, cái kia, chấm ngoặc kép, Sở Phong nghiêm túc nói. Thi Kỳ, việc này thật không phải ngươi muốn như thế. Chúng ta đi trước a. Dù sao cũng là gia sự, nơi này không tiện nói. Gia sự, nghe đến cái từ này, những nam sinh kia kém chút không có lên đến một trận bạo nện. Người nhà còn muốn mở hậu cung vẫn là thế nào? Thế mà, đối với Sở Phong tới nói, một cái là muội muội, một cái là nữ nhân, cái này chẳng lẽ không phải gia sự? Hứa Thi Kỳ nhìn lấy Sở Phong nghiêm túc biểu lộ, lúc này mới gật gật đầu, cắn môi nói, tốt, Sở Phong, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đi thôi. Huynh muội hai người nghe vậy, cái này buông lỏng một hơi. Trước mắt bao người, ba người hướng về trường học đi ra ngoài, bốn phía đồng học nhóm đều mắt trợn tròn. Cái kia xinh đẹp vợ cả muội tử cái này tin tưởng. Dựa theo kịch bản, nàng không phải cần phải tại chỗ bão nổi, nổi trận lôi đình, lôi kéo tiểu tam tóc làm bừa sao? Cái này mẹ nó không theo thói quen ra bài a. Dựa vào cái gì cái kia gọi Sở Phong ra hỏa? Sâu như vậy thụ muội tử ưa thích. Lần này, Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện bài viết trong nháy mắt sôi trào. Đầu tiên là được xưng là âm nhạc thiên tài Khổng Văn Hải. Tại guitar phía trên thảm bại cho Sở Phong. Sau đó trường học đội bóng rổ Phong Vân nhân vật Vương Thạc lại bị Sở Phong ngược thảm. Mà chính là vẫn là ba người cùng tiến lên. Bị Sở Phong ngược, sau cùng thì càng đáng sợ. Trường học siêu cấp Phú Nhị Đại Chu Tùng khỏe mạnh muốn đi tìm gốc giả. Kết quả phát hiện đối phương là thủ phủ về sau. Co cẳng liền chạy, Sở Đại Hoa Khôi bạn trai. Cái này tên là Sở Phong Gia Hòa. Trong nháy mắt thành Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện bên trong. Một cái truyền kỳ giống như kinh khủng tồn tại. Sau ngày hôm nay, tuyệt đối lại không có người dám đi quấy rối Sở Tích Tuyết. Một bên khác, Sở Phong bên trái theo muội muội, bên phải theo Hứa Thi Kỳ. Hai đóa sáng rực rỡ rung động lòng người kiều hoa, một đường lên hấp dẫn vô số người chú ý. Thậm chí còn có cái gã đeo kính vừa không cẩn thận đụng vào trên cột điện, kính mắt đều va nứt. Ba người ở giữa bầu không khí xấu hổ, muội muội vụng trộm nắm một chút Sở Phong eo thịt. Sở Phong quay đầu lại nhìn lấy nàng. Làm gì a? Muội muội nhỏ giọng nói ra. Ngươi nói khô mà đây, còn không phải ngươi gây ra họa. Ta thì Kỳ Kỳ như thế một cái bạn thân, ngươi nhất định phải đem việc này cùng với nàng giải thích rõ ràng, mà lại không thể ảnh hưởng đến ta cùng nàng hữu nghị thuyền nhỏ. Nàng cũng không muốn hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật thì lật, trừ Sở Phong cùng phụ mẫu bên ngoài, Hứa Thi Kỳ là nàng thứ hai trọng yếu người. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép, Sở Phong bĩu môi, tức giận nói, cái này đều muốn ta cõng nồi. Còn không phải ngươi cái này xú nha đầu, nhất định phải ta cho ngươi làm cái gì tấm mộc. Muội muội nhất thời nghẹn lời, lay động đầu tức giận nói, ai nha, người ta bất kể rồi, bất kể rồi, dù sao ngươi là ca ca. Loại phiền toái này thì cần phải ngươi giúp muội muội giải quyết nha. Sở Phong lại có một loại muốn đem nha đầu này đè xuống đất ma sát xúc động. Bình thường luôn luôn la hét chính mình không phải thân muội muội, muốn làm bạn gái mình, hiện tại có phiền phức mới biết được nói mình là ca ca. Hứa Thi Kỳ nhìn lấy hai người xì xào bàn tán, ghen tuông tràn đầy nói, một cái là ta bạn trai, một cái là ta bạn thân, các ngươi quan hệ thật tốt. Sở Phong xấu hổ cười một tiếng, nói ra, cái kia, Thi Kỳ, chờ lát nữa ngươi thì minh bạch. Chúng ta tìm nhà hàng. Đợi chút nữa nghe ta giải thích. Tốt, à, vậy ta liền nghe nghe ngươi giải thích thế nào. Hứa Thi Kỳ mặc dù có chút tức giận, nhưng nàng đời này đã nhận định Sở Phong, mà lại trên thực tế cũng trở thành Sở Phong nữ nhân. Cũng chỉ có thể hy vọng Sở Phong có thể nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cứ như vậy, ba người đi vào một nhà hàng, một cái tuấn tú không gì sánh được nam hài, cộng thêm hai cái xinh đẹp bất phàm nữ hài. Trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía ánh mắt, Sở Phong tìm tốt một vị trí chọn món ăn. Ba người ngồi xuống, Hứa Thi Kỳ hai tay ôm ngực, hàng đầu liếc đến một bên, chống miệng nói, nói đi, Sở Phong, ta nghe ngươi giải thích. Sở Tích Tuyết cũng nhấc lên tâm, không biết Sở Phong hội giải thích thế nào. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói ra, Thi Kỳ, thực là như vậy, Sở Tích Tuyết là muội muội ta, thân, vừa mới nói xong, trên bàn cơm bỗng nhiên thì an tĩnh mấy giây. Sở Tích Tuyết khuôn mặt kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Sở Phong hội biên cái một nhóm lớn hoang ngôn loại hình đây. Không nghĩ tới Sở Phong vậy mà nói thẳng, tốt một chiêu lấy thật loạn giả a. Hứa Thi Kỳ cũng đôi mắt đẹp đại trừng, kinh ngạc nói, cái gì, Sở Phong, Tiểu Tuyết, các ngươi, hai người các ngươi là huynh muội. Đúng đúng đối, ta cùng gia hỏa này cũng là anh em ruột, tuyệt đối là thân, muội muội vội vàng phụ họa nói. Sở Phong trợn mắt một cái, muốn làm bạn gái của ta thời điểm, người nhà đầu này cũng không phải nói như vậy, tương đương Hứa Thi Kỳ chớp chớp mắt to. Không thể tin nói, cái này, thật giả, vậy các ngươi làm sao tay trong tay đi trong trường học a? Sở Phong lấy ra muội muội cùng thân phận của hắn chứng, đưa cho Hứa Thi Kỳ, nói ra, ngươi xem đi, không thể giả được huynh muội, ta cùng nha đầu này đi trong trường học, là bởi vì ta giả trang bạn trai nàng, xua đuổi một số con ruồi nha. Hứa Thi Kỳ lặp đi lặp lại nhìn lấy hai tấm thẻ căn cước, cái này mới rốt cục tin tưởng, trên mặt vẻ u sầu nhất thời hóa thành ý cười. Ha ha ha, Hứa Thi Kỳ lại khôi phục trước đó hoạt bát bộ dáng. Sở Phong, Sở Tích Tuyết, thật không nghĩ tới nha, các ngươi lại là anh em ruột. Tiểu Tuyết, nhanh điểm gọi người ta một tiếng tẩu tử tới nghe một chút. Sở Phong trên ót nhất thời hai hàng hắc tuyến tương đương Sở Tích Tuyết nghe xong, dưới đáy bàn nằm đấm trắng nhỏ nhắn nhịn không được cầm bốc lên đến. Hừ hừ nói, hừ, ngươi cái chết Kỳ Kỳ, muốn chiếm ta tiện nghi, nằm mơ đâu, gọi tẩu tử là không thể nào, cả một đời đều khó có khả năng. Sở Tích Tuyết tin tưởng vững chắc thế giới của mình bên trong tuyệt đối sẽ không có tẩu tử, cái này thần kỳ sinh vật tồn tại. Biết chân tướng Hứa Thi Kỳ cười không ngậm miệng được, chính mình tốt nhất bạn thân thành bạn trai thân muội muội, đây quả thực là tất cả đều vui vẻ, bởi vì nếu là thân muội muội, vậy liền mang ý nghĩa không dùng phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân nha. Nhìn lấy chính mình bạn thân cười hì hì bộ dáng, Sở Tích Tuyết tâm lý cái kia khổ nha, chết Kỳ Kỳ tương đương ngươi chờ đó cho ta, hiện tại để ngươi cười cái vui vẻ, đến thời điểm ta đem Sở Phong đoạt tới, để ngươi vui quá hóa buồn. Sở Tích Tuyết trong lòng căm giận không bằng phẳng nghĩ đến. Trên bàn cơm hiểu lầm giải thích rõ ràng, bầu không khí cũng lần nữa khôi phục. Hai nữ vừa ăn cơm một bên đùa giỡn. Hứa Thi Kỳ một mực vui vẻ xưng hô Sở Tích Tuyết vì cô em chồng, mà nàng mỗi kêu một tiếng, Sở Tích Tuyết đều sẽ tức giận đem kẹp lên một miệng đồ ăn nhét vào trong miệng nàng. Hồ tương đương, tuy nhiên Sở Phong ở một bên cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là buông lỏng một hơi, chí ít cái này phiền phức rốt cục được giải quyết a. Trong nhà ăn khách nhân đều ước ao ghen tị nhìn lấy Sở Phong một bàn này. Ai cũng nhìn ra cái này một nam hai nữ, quan hệ đều không tầm thường, hết lần này tới lần khác còn có thể như thế hài hòa ở chung. Không ít nam nhân hơi chút nhìn nhiều khác nữ nhân liếc một chút, liền bị lão bà vặn rơi lỗ tai. Cái này người so với người cũng là tức chết người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.